Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 220, tiến vào phòng chứa đồ. Dịch Thần hơi có chút đổ mồ hôi, chủ yếu là cảm giác được bị Thái Hư Tiên đỉnh khí linh. Nhân cơ hội lại hấp thu lượng lớn tiên thiên tinh khí. Hắn thu hồi cự kiếm pháp khí cùng thất diệu ly hồn châm. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền thử xem làm sao mở ra màu trắng cửa đá. Có thể một trận ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, mặt đất một trận chấn động, toàn bộ phòng khách đều lay động không ngớt. Chu vi linh lực một trận hỗn loạn, dần dần cuồng bạo lên, trong không khí truyền ra phi thường chói tai chít chít thanh. Những kia trận pháp hình thành hào quang, tất cả đều run rẩy không ngớt, cực kỳ không ổn định. Dịch Thần không nữa hiểu trận pháp, cũng biết này chỉ sợ là toàn bộ trên đảo trận pháp. Muốn toàn bộ tự bảo điềm báo, này cùng hắn dự liệu gần như, có điều cảm giác lên, tự bảo còn phải cần một khoảng thời gian. Trên đảo trận pháp sức mạnh đều muốn liên hợp lại, mới sẽ cuối cùng bạo phát. Dịch Thần đang muốn lại lấy ra cự kiếm pháp khí, ở màu trắng trên cửa đá chém ra một chiêu kiếm. Lại phát hiện, cửa đại sảnh màn ánh sáng trắng, dĩ nhiên trở nên trong suốt lên. Tình hình bên ngoài vừa xem hiểu ngay, là cái tiểu nghiễm tràng. Lúc trước tiến vào phần lớn người đều ở bên ngoài, cũng bao quát Bạch Trác Tinh, nhưng lẫn nhau không nhìn thấy tự. Từng người lấy ra pháp khí, hoặc là dùng cái khác thủ đoạn, hướng về chu vi lung tung công kích. Bạch Trác Tinh thật không có lạc lối, nhưng lại bị vây ở một vòng màn ánh sáng trong. Dịch Thần thấy đến tình huống bên ngoài đã trong sáng, sẽ không có lại để ý tới màu trắng cửa đá. Thân hình hơi động, liền đến cửa đại sảnh màn ánh sáng trước. Hắn dùng ngón tay gảy gảy, có thể lần này dường như gảy tại thủy mạc trên. Ngón tay dễ dàng chọc tới, Dịch Thần có chút bất ngờ. Một bước bước ra, cả người đều đang xuyên qua màn ánh sáng, xuất hiện ở phòng khách ở ngoài. Tiểu nghiễm tràng đồng dạng hiện ra hình tròn, bốn phía đều là cao khoảng một trượng chạm trổ ngọc rào chắn. Lối ra xem ra nhiều đến hơn 10, giữa bầu trời cũng là mù sương một mảnh. Hiển nhiên này trên quảng trường nhỏ cũng là trận pháp tầng tầng. Dịch Thần vài bước liền đến nhốt lại Bạch Trác Tinh màn ánh sáng ở ngoài. Một tay thành trưởng vạch một cái mà ra. Tầng kia màn ánh sáng quả nhiên không lớn bao nhiêu sức phòng ngự. Dường như bong bóng giống như dễ dàng phá nát. Bạch Trác Tinh nhìn thấy Dịch Thần xuất hiện. Trên mặt vừa là kinh hỉ, lại là bừng tỉnh về. Hiển nhiên nghĩ đến ở bên ngoài nhìn thấy Vân Hàm Yên. Vốn là Dịch Thần giả trang, Dịch sư đệ, hóa ra là ngươi. Bạch Trác Tinh trong lòng cảm thấy Dịch Thần có đặc thù ham muốn. Ánh mắt nhìn hắn đều có chút quái dị. Bạch sư huynh, nơi này không phải là nơi nói chuyện, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dịch Thần vọng cảm thụ chu vi càng ngày càng cuồng bạo linh lực, nghiêm nghị nói rằng, chu vi lối ra ta đều từng thử. Rất dễ dàng liền có thể xuyên qua những kia màn ánh sáng. Có thể lập tức liền sẽ trở lại tại chỗ. Như cùng bọn họ như vậy, rơi vào trong ảo cảnh. Bạch Trác Tinh chỉ vào những kia ở tại chỗ đảo quanh cửu biến môn đệ tử nói rằng, theo ta, thử lại một lần. Dịch Thần một bước bước ra, liền hướng một lối ra chạy đi. Quả nhiên cùng Bạch Trác Tinh cùng trở lại trên quảng trường nhỏ. Đầu còn thoáng mê muội, suýt chút nữa xuất hiện ở một mảnh cây mây nằm dày đặc bên trong vùng rừng rậm. Hắn tâm tình kiên định không là giả vọng mê hoặc, mới rất nhanh thoát ra ảo cảnh. Bạch Trác Tinh tiêu tốn thời gian, thì lại muốn lâu một chút, ở sự giúp đỡ của hắn bên dưới, mới rất nhanh đi ra ngoài. Dịch Thần cảm thụ càng thêm cuồng bạo linh lực, biết dùng không được nửa khắc đồng hồ. Hòn đảo nhỏ này sẽ bị trận pháp tự bảo mà trầm. Dịch Thần vội vã cái khác phương pháp, không tiếc lượng lớn động dùng pháp lực, sử dụng cự kiếm pháp khí, thuật độn thổ chờ chút thủ đoạn. Tuy nhiên đang không có thể rời đi tiểu nghiễm tràng. Theo thời gian càng ngày càng gần, Dịch Thần trong lòng sốt ruột, càng lo lắng cái kia thái hư tiên đỉnh khí linh, e sợ đã hấp thụ đầy đủ tiên thiên tinh khí. Bạch Trác Tinh đồng dạng sốt ruột, hắn chết ở chỗ này không quan trọng lắm, có thể mới vừa tìm tới Bạch Như Phượng, cùng với Lê Ngọc Chi đều ở bên ngoài, khẳng định đều vẫn chưa đi. Hắn từ Dịch Thần trong miệng biết được, hòn đảo nhỏ này trên trận pháp, một khi tự bảo đã thấy ra đến, tiểu đảo vị trí hồ nước đều sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Chu vi hiểm phong vách treo leo đều sẽ sụp xuống không ít. Đến thời điểm lối thoát bị đổ, Bạch Như Phượng các nàng thật là nguy hiểm. Dịch Thần vừa muốn biện pháp đi ra ngoài, thuận miệng cho Bạch Trác Tinh giảng giải sắp đối mặt nguy cơ. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên đảo to to nhỏ nhỏ trận pháp, không có 100 đều có 80. Theo lý mà nói, coi như bố trí trận pháp người, muốn dưới tình huống đặc thù để những này trận pháp tự bảo. Tuy nhiên không có cần thiết, để những này trận pháp ấp ủ dài đến một khắc lâu dài. Cái kia không phải cố ý để xông người tiến vào, có cơ hội đào tẩu sao? Nếu như không phải dùng để tiêu diệt xông tới kẻ địch, nhưng phải tự bảo hết thảy trận pháp hủy diệt toàn bộ đảo, thì càng thêm nói không thông. Dịch Thần cảm thấy tự bảo trận pháp khẳng định là dùng để phòng bị xông vào kẻ địch hết sức mạnh mẽ, không có cách nào đối phó tình huống dùng đến. Điểm này không thể nghi ngờ, có thể tự bảo sau khi song phương quá mức đồng quy vu tận, tựa hồ đối với cửu biến môn vẫn như cũ là không có lợi, thậm chí còn đem nơi này đều cho tiêu diệt. Dịch Thần không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào là cửu biến môn người là có một loại cổ quái, cái kia là sắp chết cũng không đưa cái này đảo lưu lại cho người khác, còn muốn kéo lên kẻ địch chôn cùng sao? Dịch Thần cảm thấy điều này cũng không đúng rồi, khả năng này chính là để trận pháp tự bảo sau khi cửu biến môn nhân vật trọng yếu còn có thể chạy đi. Một nghĩ đến điểm này, Dịch Thần thầm mắng mình hồ đồ. Lúc trước đạo kia bán màu xanh nhạt trong cửa đá, tất nhiên có cách đi ra ngoài, vì lẽ đó trên đảo trận pháp mới bị lùi lại tự bảo thời gian. Kích pháp toàn bộ đảo trận pháp tự bảo địa phương, ở cái kia vệt màu trắng cửa đá trên trận pháp, thì càng có thể nói tới thông. Cửu biến môn đệ tử một khi gặp phải không cách nào chống đối cường địch, sẽ tiến vào cánh cửa kia. Kẻ địch tất nhiên sẽ ở bên ngoài công kích trận pháp. Trận pháp tự bảo sẽ mở ra. Bên trong người một khi đào tẩu, toàn bộ đảo trận pháp liền sẽ lập tức tự bảo. Dịch Thần sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức cùng Bạch Trác Tinh lần thứ hai tiến vào phòng khách. Đi tới đạo kia bán màu xanh nhạt trước cửa đá, hắn cầm trong tay cự kiếm pháp khí thăm dò tính chém ở trên cửa. Để hắn bất ngờ chính là, cái cửa đá này dễ dàng liền bị mở ra, bên trong là cái phổ thông gian phòng, khảm nạm nguyệt quang thạch, nhưng không có những địa phương khác xa hoa, có điều bên trong nhưng tất cả đều là tu chân giả dùng đến tài nguyên, cùng với một ít luyện chế tốt họa bì, chủ yếu chính là chút cấp thấp linh dược, đan dược, bùa chú, cấp thấp túi chữ vật, pháp khí, trận bàn, trận kỳ, còn có một chút linh thạch, cùng một ít thẻ ngọc. Những thứ đồ này toàn bộ phân loại, đặt ở một loạt bài ngọc giá trên. Dịch Thần cảm giác, đây chính là cửu biến môn nơi quan trọng nhất, chủ chính là chứa đựng tài nguyên tu luyện địa phương. Những thứ đồ này hắn mặc dù có chút không lọt nổi mắt xanh, nhưng vẫn là quét đi sạch sành xanh, ăn tươi nuốt sống thu vào túi chữ vật. Hắn thần thức dò ra, ở gian phòng một góc, tìm một truyền tống trận, mặt trên còn khảm nạm được rồi 3 linh thạch hạ phẩm. Lúc này hắn cảm giác được, coi như bất truyền đưa đi, toàn bộ trên đảo trận pháp, dùng không được 10 cái hô hấp, cũng sẽ toàn bộ tự bảo. Hắn cùng Bạch Trác Tinh lập tức tức đứng ở phía trên. Hơi suy nghĩ, liền kích phát rồi truyền tống trận. Trước mắt bạch quang lóe lên. Hai người liền ở vào bạch ngọc thạch cầu hình vòm. Tới gần bạch ngọc bến tàu một đầu. Nơi này lại cũng có một giản dị truyền tống trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.